Thần y ngốc phi, chương 131, đuổi giết bạch giật thần, gocchuyenaudio.com, nghe lệnh Tốc Phong hơi sừng sốt, sau đó cực kỳ cung kính nhận lệnh, trên mặt hiện lên sự ngoan tuyệt, bạch giật thần bây giờ lại dám làm ra chuyện như vậy, điện hạ làm sao có thể tha thứ cho y, ngay cả hắn, giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem bạch giật thần xé thành trăm mảnh. Nếu không vì bạch giật thần, Thanh Trúc cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, bạch giật thần rõ ràng là cố ý sai người hãm hại Thanh Trúc. Trong phòng Mạnh Phất Ảnh nghe được những gì Hiên Viên Diệp nói, nàng có chút sừng sốt nhưng cũng không nói gì thêm, Hiên Viên Diệp làm việc luôn rất đúng mực, chuyện này dường như có chút mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn chắc đã nắm được chút chứng cớ, có thể gọi người một lời giải thích sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với Hiên Viên Triều. Sau khi để lại một vài hộ vệ để bảo vệ Mạnh Phất Ảnh, những người khác theo Hiên Viên Diệp nhanh chóng rời phủ, đi thẳng đến Bạch Phủ. Bọn họ đều đi với tốc độ nhanh nhất có thể nên không bao lâu đã đến Bạch Phủ. Hiên Viên Diệp trực tiếp dẫn người xông vào Vương Phủ, khiến cho những hộ vệ ngoài Bạch Phủ sợ ngây người, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần thì Hiên Viên Diệp đã dẫn người vào Bạch Phủ lục soát. Tốc Phong, dẫn người tìm Bạch Giật Thần cho bổn vương. Hiên Viên Diệp hơi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Giọng nói của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo tuyệt tình. Trước kia, hắn vì lợi ích của Hiên Viên Triều mới tha cho Bạch Giật Thần, nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho y, cho dù đêm hôm khuya khoắt xông vào Bạch Phủ thế này, hắn cũng nhất định phải bắt cho được Bạch Giật Thần, không thể để cho Bạch Giật Thần có cơ hội đào tẩu. Tốc Phong cung kính tuân lệnh, sau đó bèn dẫn người đi vào bên trong, đúng lúc này, Bạch Lão gia cùng Bạch Phu Nhân vội vàng chạy tới. Các ngươi làm cái gì vậy, thế này có còn vương pháp hay không? Bạch Lão gia xông thẳng đến đám thị vệ cao giọng hô, sai người ngăn cản đám người Tốc Phong lại. Nhưng đến khi Bạch Lão gia cùng Bạch Phu Nhân nhìn thấy Hiên Viên Diệp thì vô cùng kinh sợ, vội vàng hành lễ với Hiên Viên Diệp. Tiểu dân tham kiến Điện Hạ, không biết Điện Hạ đêm hôm khuya khoắt đến đây là vì lý do gì? Bạch Lão gia nhìn tình hình trước mắt trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ông dù sao cũng từng trải việc đời, cũng coi như vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tốc Phong, đi vào lục soát. Hiên Viên Diệp quét mắt qua Bạch Lão gia một cái, sau đó ra lệnh cho Tốc Phong, hắn sẽ không cho Bạch Giật Thần bất cứ cơ hội đào tẩu nào. Điện hạ Thảo Dân là người làm ăn, vẫn luôn giữ khuôn phép làm ăn buôn bán, điện hạ làm thế này là vì lý do gì? Bạch Lão gia sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên sự bất mãn, cho người ngăn không cho bọn người Tốc Phong đi vào. Lệnh lang Bạch Giật Thần làm hại vương phi của bổn vương suýt chút nữa xảy thai, bổn vương tối nay chỉ muốn bắt y, sẽ không làm thương hay gây khó dễ cho những người khác trong phủ, Bạch Lão gia cứ yên tâm. Hiên Viên Diệp lần này lại nhìn về phía Bạch Lão gia trầm giọng giải thích, hơi dừng một chút rồi lại chậm rãi nói từng chữ, nhưng nếu Bạch Lão gia muốn cản trở, bổn vương cũng không có khả năng bảo đảm. Tốc Phong, lục soát đi, nếu có người dám ngăn cản thì cũng bắt đi luôn. Cái gì, thần nhi làm hại vương phi thiếu chút nữa sinh non ư? Bạch Phu Nhân nghe vậy cũng rất kinh sợ, không khỏi kinh hô thành tiếng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi, nếu điều này là sự thật thần nhi có 10 cái mạng cũng không đủ để đền bù. Thần, gocchuyenaudio.com, nhi làm sao có thể hồ đồ như thế, hắn cùng với Mạnh Tiểu Thư sớm đã kết thúc, sao đến bây giờ thần nhi vẫn không thể buông tay. Bạch Lão gia cũng rất kinh hãi, nghe được tiếng Bạch Phu Nhân kinh hô cũng hơi bất mãn liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Diệp chậm rãi nói, điện hạ nói là thần nhi làm hại vương phi thiếu chút nữa sinh non, có chứng cứ gì không? Hôm nay điện hạ tới lục soát vương phủ, dù sao vẫn cần cho Thảo Dân thấy chứng cứ chứ à? Nhìn đám người Tốc Phong đã vào Bạch Phủ, trong lòng bọn họ cũng không khỏi âm thầm sốt ruột, nếu thần nhi thật sự bị vương gia bắt thì còn có thể có đường sống sao? Do đó, hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Bạch Lão gia yên tâm, chứng cớ bổn vương sẽ cho Bạch Lão gia thấy, đợi khi tìm được lệnh lang, Bạch Lão gia tự nhiên sẽ hiểu. Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào mắt Bạch Lão gia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hừ, lão già này đúng là giàu hoạt, điện hạ giờ phút này đến lục soát vương phủ của ta tức là đã điều tra xong rồi, vậy thì sao không lấy ra cho tiểu dân xem? Bạch Lão gia hơi giật mình, lập tức phản bác, dù thực chất ông ta hiểu được rằng Hiên Viên Diệp đến trễ như vậy thì hẳn là chưa có chứng cứ xác thực. Bổn vương hiện giờ còn chưa điều tra rõ, nhưng nếu Bạch Lão gia muốn, bổn vương lập tức cho người đi điều tra. Hiên Viên Diệp nở nụ cười lạnh, hắn không muốn bức ép ông ta nhưng giờ hắn không quan tâm được nhiều việc như vậy. Bạch Lão gia có phần chán nản, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, dù sao người ta cũng là vương gia, muốn điều tra thì đương nhiên là có thể dễ dàng điều tra ra được rồi. Lúc này ông ta vô cùng hoang mang, cũng sợ bọn họ thực sự tìm được thần nhi, nhưng vẫn can đảm nói điện hạ nói vậy là có ý gì, người còn chưa điều tra rõ đã vội vã xông vào phủ bắt người, điện hạ mặc dù là vương gia, nhưng thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, điện hạ hành động như vậy, chỉ sợ không có cách nào khác, ngươi có thể đi tố cáo bổn vương không sợ bị ngươi tố cáo, bổn vương hôm nay dù có phạm phải tội tài đình thì cũng phải giúp phất nhi báo thù. Hiên Viên Diệp hơi nhíu mày lại, thanh âm lạnh lùng khiến mọi người kinh hãi. Bạch lão gia toát mồ hôi đầy trán, ngàn lần không ngờ rằng Hiên Viên Diệp sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa ông ta cũng hiểu rằng Hiên Viên Diệp vô cớ xông vào nhà dân cũng chưa phải là tội lớn, huống chi, hắn lại là vương gia. Xem ra, Hiên Viên Diệp lần này quyết tâm muốn bắt thần nhi, sợ rằng không thể ngăn cản được rồi. Nghĩ đến đây, Bạch lão gia cũng không dám nói nữa, trong lòng âm thầm cầu nguyện thần nhi không bị bọn họ bắt. Điện hạ, xin ngươi bỏ qua cho thần nhi lần này, thần nhi nhất thời hồ đồ, xin ngươi Bạch phu nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất vội vàng cầu xin Hiên Viên Diệp. Hiện giờ sự tình còn chưa được điều tra rõ ràng, ngươi nói gì vậy? Bạch lão gia hung hăng trợn mắt nhìn Bạch phu nhân, tức giận nói. Bạch phu nhân sừng sốt trong lúc cấp bách cũng không biết phải làm sao, không ngừng rơi nước mắt. Hiên Viên Diệp nhìn Bạch phu nhân, thấy gương mặt đau xót của bà, mày nhíu lại cũng có chút không đành lòng, nhưng hôm nay nếu hắn không trừng trị Bạch Giật Thần thì chỉ sợ Bạch Giật Thần sẽ còn gây ra thương tổn cho Phất Nhi, do đó, hôm nay hắn sẽ kiên quyết không buông tha cho Bạch Giật Thần. Khoảng hai khắc sau thị vệ ào ào quay lại, nhưng vẫn không tìm được Bạch Giật Thần. Hiên Viên Diệp sắc mặt càng ngày càng, gocchuyenaudio.com, trầm xuống, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ lại để cho Bạch Giật Thần trốn thoát như vậy? Cuối cùng Tốc Phong cùng mấy người thị vệ ở tốp cuối quay trở lại, có bắt theo một người, Hiên Viên Diệp hơi giật mình, nhanh chóng nhìn về phía đó, ánh mắt trông cực kỳ nguy hiểm. Điện hạ, chúng thần không tìm được Bạch Giật Thần mà chỉ tìm thấy Lan Mai. Tốc Phong đi tới trước mặt Hiên Viên Diệp thấp giọng nói, đồng thời những thị vệ phía sau cũng dẫn giải Lan Mai đến. Hiên Viên Diệp nhìn về phía Lan Mai, không khỏi kinh ngạc, nếu không phải Tốc Phong nói đây là Lan Mai thì sợ rằng hắn không nhận ra nổi. Khắp thân thể Lan Mai là những vết bầm tím, gần như không còn chỗ nào lành lặn, mặt bị sưng đỏ, không còn nhận ra nổi. Mà y phục trên người nàng rách mướt, mấy thị vệ phải lấy tạm y phục cho nàng mặc vào. Nàng lúc này rất hoảng hốt, đôi mắt dại ra, kể cả khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp cũng không có phản ứng, hoặc có thể nói nàng căn bản không còn nhận ra ai với ai. Tốc Phong, mau đi phân phó Ngự Lâm quân, phong tỏa toàn thành, chóp nã Bạch Giật Thần, dù phải đào đến ba thước đất, bổn vương cũng phải tìm cho ra y. Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, lạnh giọng phân phó Tốc Phong. Tốc Phong nhanh chóng nhận lệnh, rồi như nhớ ra cái gì đó, vội nói. Điện hạ, nhưng binh phù Ngự Lâm quân không nằm trong tay chúng ta. Làm sao hắn có thể điều động Ngự Lâm quân nếu không có binh phù? Hiên Viên Diệp cũng chợt nhớ ra, mày theo bản năng nhíu lại tiếp tục phân phó. Đi đến hầu phủ, xin hầu gia xuất binh, dù cho thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cho Bạch Giật Thần. Tốc Phong nhận lệnh, vội vàng rời đi. Các ngươi cũng đi điều tra đi. Hiên Viên Diệp nhìn về phía thị vệ bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh. Những thị vệ kia đâu dám lơi lỏng dù chỉ một chút, bước chân càng thêm khẩn trương. Chờ một chút, Hiên Viên Diệp lại nhìn về phía Lan Mai trên đất đột nhiên hô, những thị vệ phía sau nghe vậy thì cũng dừng lại. Hai người các ngươi, đưa nàng về vương phủ, đỡ nàng đứng lên. Hiên Viên Diệp nói với người thị vệ kia, Lan Mai có thể trở thành nhân chứng. Tuy rằng trước kia, nàng đối với Giật Thần rất si tình, nhưng bây giờ Bạch Giật Thần hại nàng thành như vậy, chắc hẳn nàng cũng không còn muốn che chở cho Bạch Giật Thần nữa. Điện hạ, thần nhi nó Bạch phu nhân nhìn mọi người rời đi, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, tình hình thế này đủ để thấy rằng Hiên Viên Diệp tuyệt đối sẽ không buông tha cho thần nhi, Hiên Viên Diệp là loại người nào chứ, chỉ cần hắn muốn tìm người, sao có thể không tìm thấy. Dù cho thần nhi có trốn đến chân trời góc biển, e rằng cũng trốn không thoát. Bạch lão gia nhanh chóng lôi Bạch phu nhân quay vào, ngăn không cho bà nói, dù sao hiện tại Hiên Viên Diệp vẫn còn chưa bắt được thần nhi, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ ra biện pháp giúp thần nhi trốn thoát chứ không phải cầu xin Hiên Viên Diệp. Hiện tại cầu xin Hiên Viên Diệp cũng chẳng có tác dụng gì. Hiên Viên Diệp liếc nhìn Bạch phu nhân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn rất rõ ràng nỗi lòng của Bạch phu nhân, nhưng Bạch Giật Thần phải nhận hậu quả cho những gì y đã làm. Hiên Viên Diệp ra khỏi Bạch Phủ cũng không hồi Vương Phủ ngay, mà vội vàng vào Hoàng Cung. Binh lực hầu gia cũng có hạn, nếu thật sự muốn lục soát toàn thành thì phải huy động được Ngự Lâm quân. Lúc vào Hoàng Cung trời còn chưa sáng, Hoàng thượng còn chưa dậy mà hắn đã trực tiếp xông vào tầm cung của Hoàng thượng, thái giám không ngăn được, chỉ có thể đi vào theo, vội vàng hô lên, Hoàng thượng. Gocchuyenaudio.com